thuốc cầm máu cấp tốc, thuốc khôi phục pháp thuật, thuốc giảm đau, thuốc tăng mạnh pháp thuật trong vòng 1 giờ có thể tặng gấp đôi pháp thuật của người sử dụng. Tuy nhiên 1 giờ sau thì không thể sử dụng pháp thuật. Vân vân, khi Harry phát hiện quyển sách này có thể nói là mừng rỡ vô cùng, Harry dám thề rất nhiều cách điều chế trong này cậu chưa từng gặp qua, thậm chí ở trong 10 năm sau chiến tranh khi cậu dốc lòng nghiên cứu cũng chưa thấy qua. Harry đem quyển sách này sao thành một bản tính gửi cho giáo sư Snape. Khi tự tay gói quà xong xuôi, Harry suy nghĩ, viết lên trên một tấm da dê. Giáo sư, Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn thầy đã dạy dỗ con trong suốt thời gian vừa rồi. Đây là một quyển độc dược con tìm được, phát hiện trong đó có rất nhiều cách điều chế vô cùng thú vị, hy vọng thầy sẽ thích. À, và thầy có thể cho phép con được phép tìm thầy để nghiên cứu về độc dược nữa chứ ạ? Yours sincerely, Harry. Viết đến đây, Harry dừng lại một chút. Potter, cách chương.